Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vầm cốc và chán, hai bạn trẻ mỗi người một cái đầu điếng. Sinh nhật anh, bánh sinh nhật là của anh, sao lại gọi là ăn vụng? Thượng Thâm so chán, mặt lộ vẻ không phục, lẩm bẩm: chỉ cho Tiểu Hồ đồ ăn, không cho em ăn. Keo, anh trai gì mà chẳng biết thương em. Nói ai keo, hả? Ăn đi. Thượng Phẩm lấy thêm hai đĩa bánh cho Thượng Thâm và Thần Trí Thơ. Ba đứa ngồi ở bàn ăn ăn bánh ngọt, Thượng Phẩm rót cho mình một ly cà phê. Anh vốn chẳng ưa bánh ngọt. Hồ Tiểu Đồ trông anh không ăn, bèn xúc một nĩa lớn nhét vào miệng anh, nhìn anh cau có nuốt, cô cười ha ha. Vì cô cười, Thượng Phẩm cảm giác bánh ngọt ngấy ngấy trong miệng, hình như cũng không đến nỗi dở. Năm thứ hai đại học, Thượng Phẩm chuyển sang khoa kinh tế, việc học nặng lên rất nhiều. Hồ Tiểu Đồ cũng lên lớp 11, bài tập vô số kể. Tuy nhiên, chỉ cần kịp giờ, Thượng Phẩm sẽ kèm Hồ Tiểu Đồ học hay tới đón Hồ Tiểu Đồ với Thượng Tâm tan học. Ở trường, anh cũng rất yên tâm với hai cô gái nhỏ này. Thần Trí Thư học hơn các cô một lớp, là một tiểu bá vương trong trường. Có cậu ta canh chừng hai cô, chẳng đứa nam sinh nào dám lén phén đến gần họ cả. 9 giờ tối, Thượng Tâm và Hồ Tiểu Đồ tan lớp, học nói tiếng Pháp, lên xe, mặt đen xì xì. Ai chọc Tiểu Hồ Đồ của anh giận, nói anh nghe nào. Hừ, Hồ Tiểu Đồ quay ngoắt đi không thèm để ý đến Thượng Phẩm. Thượng Tâm không nhịn được cười vì Thượng Phẩm liếc sang, ý hỏi câu chuyện gì. Thượng Tâm lôi một sấp thơ màu hồng từ trong cặp ra, khỏi mở cũng biết nội dung bên trong là gì. Thượng Phẩm đen mặt. Ai gửi cho các em? Không phải tụi em. Thượng Tâm nín cười. Thư này gửi anh. Ha, từ sáng sớm hôm nay đi học tới lớp học nói tiếng Pháp đến giờ, tí đâu cũng còn nữ sinh đến nhờ tụi em chuyển thư tình cho anh. Tiểu Hồ Đồ chắc tức sắp nổ rồi. Thượng Tâm dứt lời liền cười to. Thượng Phẩm mỉm cười, cầm hết thư tình, mở cửa xe, vứt thẳng vào thùng rác ven đường. Quay xe lại, anh vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hết giận chưa? Hồ Tiểu Đồ mím môi. Còn một chút. Vậy làm sao mới hết giận? Vậy làm sao mới hết giận? Ngày mai anh phải tỏ ra thân mật với em trước cổng trường. Việc này không ổn lắm đâu. Trường cô học là trường điểm, nội quy rất nghiêm. Ngay cả Thượng Tâm, Thần Trí Thư ở trường cũng không dám có hành vi quá giới hạn. Có lần hai đứa con bị mời lên văn phòng vì dắt tay nhau trong sân trường. Anh không đồng ý. Hồ Tiểu Đồ mím môi càng chặt. Dòm trường về mặt của cô, Thượng Phẩm đành bất đắc dĩ. Thôi, cưng cô từ trước giờ rồi, lần này đáng gì. Anh đồng ý với em, đừng giận nữa. Hồ Tiểu Đồ lập tức từ giói ôm anh hôn một cái thật kêu. Thượng Tâm ngồi ghế sau không chịu nổi bèn rên. Này, hai người đừng xem em như không khí được không? Về nhà em mách bố mẹ giờ. Hồ Tiểu Đồ quay đầu lèn lưỡi với Thượng Tâm, hai người nhai răng với nhau, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Thượng Phẩm cưng chiều Tiểu Hồ Đồ là chuyện cả nhà đều biết. Tiểu Hồ Đồ từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Thượng, chính bản thân cô cũng thường bảo mình là con dâu nuôi từ bé. Cô xem Thượng Trạm Bắc và Hà Âm Hữu như cha mẹ ruột, thậm chí còn thân hơn cha mẹ ruột. Uất ức, tâm trạng không vui, cô sẽ nghịch ngợm ôm Hà Âm Hữu, gọi mẹ. Hà Âm Hữu dĩ nhiên cũng yêu cô nhóc dễ thương này, thương cô hơn cả Thượng Tâm, khiến Thượng Tâm nhiều lúc phát ghen. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Tiểu Hồ Đồ đậu đại học G, cô nhóc Thượng Tâm ngờ nghịch, điểm chuẩn không đủ, dối kêu gào đòi thi lại. Người trong nhà nói sao cũng không nghe, đành để cô học thêm lần thứ hai. Hồ Tiểu Đồ thi đậu, Đồ Nghiêm sớm chuẩn bị về máy bay đi New York, nghỉ hè cho cô và Thượng Phẩm. Thượng Tâm học thi lại, tất nhiên không thể theo, nhìn anh trai dẫn Hồ Tiểu Đồ đi chơi mà lòng đầy chua xót, nước mắt rơi lã chã. Thượng Phẩm không nỡ để Hồ Tiểu Đồ khóc theo, bèn dắt nhanh cô lên máy bay. Hồ Tiểu Đồ trách anh. Anh, nếu em không thi đậu, có phải anh cũng đối với em giống Tâm Tâm không? Thượng Phẩm gập tài liệu lại, nhìn cô, lắc đầu. Thế sao anh nghiêm khắc với Tâm Tâm thế? Em là vợ anh, nó là em gái anh. Có gì khác chứ? Vợ là để yêu, mưa to gió lớn có anh che chở cho em, nên em không cần phải quá kiên cường. Em gái là để dạy, bên ngoài nhiều kẻ xấu, nó lại ngây thơ, nên nó nhất định phải kiên cường. Thượng Phẩm nói xong bèn nhấn chuông, gọi đến tiếp viên hàng không cho tấm chăn cùng ly sữa. Chồng cô uống sữa, đắp chăn cho cô, rồi liền bảo cô ngủ ngoan đi, đừng nhiều chuyện nữa. Hồ Tiểu Đồ le lưỡi, nhắm mắt, khóe môi cong cong. Thượng Phẩm dù lịch sự tào nhã, nhưng trong xương tủy vẫn tồn tại chủ nghĩa đàn ông. Anh hy vọng mình sẽ là bầu trời của cô, chắn tất cả mưa gió cho cô. Tình yêu của anh như một tấm khiên kiên cố, chở che cô, bao bọc cô, không để cho cô chịu thương tổn. Hồ Tiểu Đồ cũng nguyện là một cánh hoa nhỏ bé trong lồng kính của anh, vĩnh viễn là cô gái cần anh yêu thương. Nói ra New York nghỉ hè, nhưng thật ra nghỉ hè chỉ có một mình Hồ Tiểu Đồ. Thượng Phẩm vừa tới New York liền bị Đỗ Nghiêm ném vào Nghiêm thị học hỏi. Mỗi ngày Hồ Tiểu Đồ lái xe đạp một mình dạo đông dạo tây, mua một đống đồ lỉnh kỉnh về, đa số đều chẳng dùng được vào việc gì. Mỗi ngày thượng phẩm từ công ty trở về nhiệm vụ đầu tiên chính là nghe cô giận giận dỗi dỗi kể hôm nay đi đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net